Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, hắn thích lôi tuyết, Bách Hàn phát giác chính mình một chút đều không kỳ quái. Vị này đội trưởng đối lôi tuyết vẫn luôn rất nhiều chiếu cố. Bất quá rốt cuộc nàng có được tự mang bảo hộ thân. Bị trọng điểm bảo hộ cũng là theo lý thường hẳn là sự. Chính là Vương Gia Vũ. Tiểu lôi biết sao, đi qua tiểu bách lại lần nữa xuất phát lôi tuyết ở mấy chục mét ngoại vậy tay. Ngốc lập tại chỗ Bách Hàn vội vàng đuổi theo đi lên. Đại cẩu gắt gao theo ở phía sau. Nó đối đại bạch miêu thực cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng truy đuổi đối phương. Vô tình phát giác bạn tốt bí mật Bách Hàn có chút xấu hổ. Bất quá trạng vạng đối với Sở Nghiên thời điểm lập tức ném tại một bên. Oh my god, nhìn thấy đại cẩu Sở Nghiên ngửa đầu tán thưởng không thôi. Nó cũng thật đại, ta thề nó là ta đã thấy nhất xoái khí nhất uy phong cẩu. Vẫn là bốn chữ tên, đại cẩu người người nàng. Bắt đầu quay chung quanh sân tinh tế thăm dò. Bắt đầu thói quen đối chính mình bảo hộ thần ca ngợi Bách Hàn vui vẻ ra mặt. Đem đưa nàng hai cái dương hành lý xách vào phòng, nhà, đều là từ kinh đô mang về tới. Từ sữa rửa mặt tới tay khăn cây quạt đến màu trắng người yêu cửa hàng tiện lợi đồ ăn vặt cái gì đều. Có, Sở Nghiên chân thành mà cho nàng một cái đại đại ôm ni cảm ơn ngươi. Chúng ta trận này thảm, có thể thoát thân liền rất may mắn, nàng cùng Diệp Hạm ngày hôm qua đêm khuya mới trở lại Bồng Lai. Trận này vật lý nhiệm vụ thoạt nhìn không khó, cuối cùng một ngày lại suýt nữa bị địch nhân bao vây tiêu diệt. Bốn người tử vong hai người trọng thương, còn lại vội vội vàng vàng trốn kể trên xe, nếu là không có nước suối chúng ta nhất định phải chết, Sở Nghiên nghĩ mà sợ mà xuất khẩu trường. Khí, hạ giọng, chỉ còn một nửa, mới thứ chín chẳng nhiệm vụ mà thôi, Bách Hàn hâm mộ mà nói. Ta mới thứ sáu chàng. Ta nước suối chỉ dùng một lần, không đúng, hai lần, còn có trăm phút, những lời này hiển nhiên nhắc nhở Sở Nghiên. Nàng cọ mà đứng lên từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển giấy ra khỏi phòng. Khắp nơi nhìn nhìn treo ở đại môn bên cạnh trên tường vây. Tiểu bách, từ lớn đến tiểu, phương hướng khác nhau sơn, đó là mỗi cái mắt khoa bệnh viện đều sẽ có bảng đo thị lực. Bách Hàn kỳ quái hỏi, làm gì? Ngươi liền đứng ở nơi đó. Không không, lại sau này lui, Sở Nghiên chỉ huy phất tay. Ta thị lực thực hảo a. Buồn bực Bách Hàn đành phải không ngừng lui về phía sau thẳng đến lưng đụng vào vách tường. Xuyên qua rộng mở cửa phòng có thể nhìn đến Sở Nghiên nghiêm trang đứng ở ven tường chỉ vào bảng đo. Thị lực nhất tiếp theo hành. Vui đùa cái gì vậy như vậy xa ta như thế nào? Thượng tả hạ hữu, nương dưới mái hiên không tính sáng ngời năng lượng mặt trời đèn tường. Bách Hàn phát giác con kiến đen nhánh icon bị chính mình phân biệt đến rõ ràng. Đây là, như thế nào, Sở Nghiên sắc mặt trịnh trọng mà trở lại trong phòng. Trước nhiệm vụ ta liền cảm thấy kỳ quái. Ta cùng Diệp Hạm bị thực người kiến vây ở một cái hà đối diện. Ta có thể nhìn đến nơi xa trên thuyền có mấy người đều đang làm gì. Diệp Hạm cái gì cũng nhìn không tới. Ta liền tìm đến cái này thử xem. Quả nhiên, bởi vì, chúng ta uống qua nước suối. Còn ở nước suối tắm xong. Bách Hàn kinh ngạc hỏi. Đây là duy nhất giải thích hợp lý. Nắm chặt Sở Nghiên cánh tay. Trăm phúc, chúng ta trận này bị nhốt ở trong rừng rậm. Hắn cùng Hồng Hạo cuối cùng một ngày còn ở lạc đường. May mắn nhìn đến ta ở trên cây lưu lại dấu hiệu mới tìm được xuất khẩu. Tối hôm qua chúng ta liên hoan, Hồng Hạo cùng Chu Cẩm Dương vài người đều khen trăm phúc ánh mắt hảo, bởi vì hắn bị ta con rắn. Nhỏ cắn được, ta cho hắn uống lên không ít nước suối. Hai nữ sinh yên lặng nhìn nhau, đều ở đối phương trong ánh mắt nhìn đến khiếp sợ cùng vui sướng. Đúng rồi. Còn có chuyện, Bách Hàn chỉ nàng trên tủ đầu giường vài cọng hoa tươi, mỗi lần đến Sở Nghiên. Trong nhà chính mình hai điều con rắn nhỏ đều sẽ bơi đi gặm cắn cánh hoa. Ta hôm nay không mang xà tới. Chúng nó buổi chiều nuốt rượu nuốt đồng tử trong mắt nửa giờ sau phủng hồng trà Sở Nghiên nhăn. Chặt mày suy đoán, rượu nuốt đồng tử ta không có nghiên cứu quá. Nếu là Nhật Bản cổ đại đại yêu quái, có lẽ người con rắn nhỏ yêu cầu ăn luôn nó bổ sung chất dinh dưỡng. Chúng nó là thiên địch, vẫn là cá lớn nuốt cá bé. Đáng tiếc ngươi không gặp được kia chàng nhiệm vụ, bằng không ngươi con rắn nhỏ nhất định sẽ đem cái kia yêu quái ăn xong đi, đừng đừng, Bách Hàn. Đôi tay loạn diêu, nhưng đừng ăn, làm ta sợ muốn chết, Lôi Tuyết vốn dĩ liền sợ hãi chúng nó. Hôm nay đem ta cũng dọa nhảy dựng, ta trước nay không nghĩ tới chúng nó như vậy lợi hại, Sở Nghiên buồn cười. Ngươi xà nếu ở mặt khác nhiệm vụ gặp được lợi hại hơn yêu quái. Đại khái sẽ tiếp tục ăn cơ mà ni, ta kiến nghị ngươi thuận theo tự nhiên. Động vật bản năng so với chúng ta nhân loại nhanh nhạy đến nhiều, Bách Hàn chợt phát kỳ tưởng. Chúng nó cuối cùng cũng sẽ trưởng thành Medusa sao? Giống lần trước Titan bí cảnh gặp qua kia chỉ diễm lệ vô cùng yêu thú giống nhau. Vấn đề này đem Sở Nghiên cũng khó ở. Ta cũng không biết, bất quá chúng nó càng tiến hóa đối với ngươi càng có chỗ lợi. Ngươi an tâm đi, buổi tối tập thể đi Lương Vũ sinh ra ăn khuya lại mang theo đại cẩu trở lại nhà. Mình đình viện Bách Hàn ngồi xổm dưới mái hiên, hai điều con rắn nhỏ chính bàn ở vài cọng hoa tươi thượng ngủ say. Ở lăng rượu tổ ra ăn xong hai chỉ trong mắt lúc sau. Chúng nó không hề phun tin tử mà là đoàn thành một đoàn ngủ say. Bách Hàn liền đem chúng nó lưu tại ngày thường sống ở địa phương. Khi nào tỉnh lại, sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì? Bách Hàn rất tò mò, cũng có chút lo lắng chúng nó không thể bồi chính mình tiến vào sau nhiệm vụ, nàng đã thói quen. Hay chỉ trung thực con rắn nhỏ bồi tại bên người, lo lắng không có liên tục lâu lắm. Ngày thứ bảy lúc sau chúng nó thức tỉnh lại đây. Cặm cánh hoa uống nước mưa ngay sau đó cùng nhau như thường. Bách Hàn phi thường cao hứng. Hai ngày sau rạng sáng, cách xa nhau bốn chàng nhiệm vụ lúc sau Bách Hàn vui sướng mà phát giác chính mình rốt cuộc lại lần. Nữa cùng Lôi Tuyết đội ngũ tương ngộ, đồng thời nghênh đón thứ bảy chàng nhiệm vụ tứ giác trò chơi. Chương 79 tứ giác trò chơi 1-2017 năm năm nguyệt 11 ngày liền đá xanh quảng trường lay động ánh lửa. Dừng lại ở sáng sớm 6 giờ phương vị Bách Hàn có thể rõ ràng nhìn đến vé xe chính diện tứ giác trò. Chơi chữ, mặt trái nhiệm vụ yêu cầu tắc xưa nay chưa từng có rậm rạp lệnh người táp lưỡi, như thế nào nhiều. Như vậy, tiểu bách tương đương, bên người Lôi Tuyết vui mừng mà nhảy lên. Ta liền biết chúng ta sẽ tái ngộ đến, bị bạn tốt hưng phấn tâm tình lây bệnh Bách Hàn cũng cao. Hứng mà nắm đối phương cánh tay lắc lư, Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo Vương gia vụ mấy cái cũng thân thiết mà chụp vai cái lót lưng. Ta liền nói sao, cuối cùng gặp gỡ, lúc này đến phiên chúng ta thể nghiệm Phúc Ca Phật Châu uy lực chỉ. Có lăng diệu tổ cùng Đỗ Lão Sư tắc trao mày mà nhìn chằm chằm mệnh giá. Chạy nhanh hồi, loại này chiêu quỷ phiền toái nhất còn kém một đội người đâu. Sẽ không lại luân không đi. Bách Hàn nhưng không nghĩ thể nghiệm 14 danh tân nhân tễ ở bên nhau tư vị. Gì, chạy tới 5 người cư nhiên đại bộ phận quen biết. Cầm đầu là công viên giải trí nhiệm vụ tân nhân tơ vàng mắt kính cùng tâm kinh nữ tử. Kinh hỉ mà cùng Hồng Hạo Liêu ở một chỗ. Mặt khác 3 người đảo có 2 người là bút tiên nhiệm vụ gặp được quá, bồng lai cũng thật tiểu a. Lúc này giai đại vui mừng, tam đội nhân mã cũng không trì hoãn, lược nói 2 câu liền thẳng đến cấp bậc tối cao lăng rượu tổ trong nhà. Nơi này sớm đều tới 9, đại gia tùy ý ngồi ở đình viện, Bách Hàn giúp Lôi Tuyết pha trà, yêu cầu, 1, dừng lại ở FSEX trường học, 2. Ban đêm ở phòng học hoàn thành tứ giác trò chơi, mỗi ngày một lần cơ hội, trò chơi yêu cầu, 1, chưa hoàn thành nhiệm vụ hành khách mặt trời mọc sau cùng mặt khác hành khách cần bảo trì thẳng tắp, 100 mét trở lên khoảng cách, cho đến mặt trời lặn sau đến hoàn thành trò chơi trước cần bảo trì trầm mặc, cho đến mặt trời mọc, 2. Tham dự trò chơi hành khách bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức hướng mặt khác hành khách lộ ra. Tiến vào phòng học sau trò chơi quá trình cập kết quả. Thời hạn, 7 ngày, 7/7, đường về, 2017 năm 5 nguyệt 22 ngày nhiễu khẩu lệnh giống nhau. Vừa mới thăng nhập nhị đẳng tòa hàng ngũ bách hàn ước chừng dùng 2 phút mới lý giải nhiệm vụ quy. Tác, cùng lôi thuyết trao đổi treo ở trên cổ vé xe tới nhìn. Phát hiện đều là nhị đẳng tòa hai đội nhiệm vụ giống nhau như đúc. Đến nỗi tơ vàng mắt kính 5 vị tam đẳng tòa hành khách. Còn lại là tiêu chuẩn ở trường học đãi mãn 7 ngày có thể. Không có bất luận cái gì yêu cầu. Vẫn là tam đẳng tòa hảo A, Bách Hàn lẩm bẩm. Bắt đầu lưu luyến ngồi xổm trăm phúc Phật Châu quá quan nhật tử. Nghe nói thứ 7 chàng thứ 13 chàng loại này quá độ nhiệm vụ hẳn là đơn giản chút mới đúng. Tơ vàng mắt kính cùng tâm kinh nữ tử cũng hoàn toàn thất vọng. Bọn họ đầy đủ lĩnh giáo qua thẩm bách phúc Phật Châu lợi hại. Lòng tràn đầy cho rằng lần này tiếp tục lưng dựa núi lớn quá quan dễ như trở bàn tay. Không thể tưởng được cư nhiên toát ra nhiều như vậy hạn chế. Đỗ lão sư mày nhăn đến có thể kẹp chết rồi bỏ. Này nhưng không dễ làm nột, đệ nhất không có gì nhưng nói. Đệ nhị, cái này phòng học là chỗ trống. Nói cách khác không cố định, tham gia trò chơi người cũng tương ứng đổi tới đổi lui, Hồng Hạo bỗng nhiên nói. Kia phiền toái, khẳng định bên trong kẹp quỷ, đệ tam đáng sợ nhất lôi thuyết chỉ vào vé xe. Mặt trời lặn sau không thể ra tiếng, chính là không thể triệu hoán ta miêu a. Không riêng đại bài, ai bảo hộ thần đều triệu hoán không ra, đang ngồi 15 người hai mặt nhìn nhau. Đều là sắc mặt như thổ, có thể cùng âm hồn dã quỷ chống lại chỉ có bảo hộ thần. Không thể ra tiếng chẳng phải muốn mệnh, còn có. Vô pháp tham khảo người khác kinh nghiệm giáo huấn, chỉ có thể chính mình cân nhắc, hoàn thành nhiệm vụ cũng không thể nói ra tào tranh bổ sung. Cái này kêu chuyện gì à? Thẩm Bách Phúc nhắc mãi. Quá biến thái, quá ti em biến thái. Cái này kêu cái gì ngoạn ý nhi à? Có hắn đi đầu mọi người chửi ầm lên thẳng đem bồng lai mắng đến máu chó phun đầu. Đương nhiên cũng không có gì dùng. Lăng Diệu Tổ đem chén trà một phóng. Được rồi, nói đứng đắn, đệ nhất, nhiệm vụ lần này vô pháp mượn dùng phúc ca vòng. Chỉ có thể mọi người cố mọi người, không có bảo hộ thần Vương Gia Vũ cùng Chu Cẩm Dương Hồng Hào. Sắc mặt đều rất kém cỏi. Lôi thuyết vội vàng cầm bạn trai bàn tay. Đệ nhị, cái này tự giác trò chơi một ngày chỉ có thể vào hành một lần. Ban ngày tách ra đợi ngàn vạn đừng hướng một khối dựa. Đều cảnh giác điểm, trời tối đều đương người câm, nhớ kỹ, nói chuyện hôm nay liền tính phế đi, như vậy đi, đều mang theo điểm khẩu trang, trời tối mang lên khẩu trang lại tiến phòng học nếu ai hoàn thành nhiệm vụ liền trực tiếp đi tìm. Tân nhân cùng tam đẳng tòa, nếu là phúc ca có thể sớm mấy ngày hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên tốt nhất. Không được cũng chỉ có thể dựa đại gia khiêng quá ngày thứ bảy. Tam đẳng tòa có mấy cái bảo hộ thần? Tâm kinh nữ tử trả lời. Chỉ có ta một cái, nàng cũng đầy mặt bất đắc dĩ. Nếu hai đội có được bảo hộ thần hành khách có thể trước tiên hoàn thành cùng bọn họ hội hợp còn hảo. Nếu ngày thứ năm như cũ dừng lại ở phòng học, bọn họ cùng tân nhân chỉ có thể chờ chết. Lăng Diệu Tổ cao mày. Đệ tam, về bảo hộ thần, nhìn dáng vẻ chỉ có thể trước không gọi ra tới. Vào phòng học vì thời nhìn chằm chằm điểm vé xe, khi nào biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành lên tiếng nữa. Nhưng nếu gặp được mặt khác quỷ quái làm sao bây giờ? Tào Tranh lẩm bẩm, cũng không thể duỗi cổ chờ chết à, Bách Hàn bỗng nhiên muốn cười. Lăng Diệu Tổ hư một tiếng, ngộ không khác đương nhiên càng tốt, nếu là xui xẻo gặp cũng chỉ có thể nên động thủ động thủ. Nhiệm vụ ngày hôm sau lại nói, tổng cộng mới 7 ngày mà thôi. Bách Hàn lại cười không ra. Lăng Diệu Tổ nhìn xem đại gia. Xem quy tắc cũng liền này đó. Đỗ lão sư đem tứ giác trò chơi cẩn thận nói một chút. Đỗ lão sư thở dài. Vừa vặn gần nhất ta vẫn luôn nghiên cứu loại này chiêu quỷ trò chơi. Tứ giác trò chơi cùng bút tiên, đĩa tiên không sai biệt lắm. Đều là thông qua nào đó nghi thức đưa tới cô hồn dã quỷ. Phúc ca tiểu bách các ngươi đã trải qua bút tiên nhiệm vụ, ngay cả bút tiên nhiệm vụ hai cái tân. Nhân cũng gật đầu, tứ giác trò chơi, kỳ thật chính là bốn người tiến vào hắc ám phong bế phòng cắt chiếm một góc. Giả thiết ABCD, sau đó mặt chiều góc tường không thể sau này xem, A thiên chiều B đi, chụp một chút B bả vai lưu tại B vị trí, đồng thời B chiều C đi, cũng chụp một chút đối phương bả vai lấy này loại suy. Nếu gặp được không có người góc tường liền phải ho khan một tiếng. Dừng lại vài giây nhảy qua cái này góc tường đi phía trước đi. Thẳng đến chụp đến hạ một người bả vai mới thôi, hắn ở trên tờ giấy trắng họa cái hình vuông cùng. Mấy cái mũi tên, bình thường nói trò chơi này căn bản chơi không đứng dậy. Có vị trí là trống không? Đúng hay không? Nhưng nếu có quỷ hồn bị triệu hồi ra tới liền không giống nhau. Chẳng những có thể tiến hành còn vô pháp đình chỉ. Không giống bút tiên đĩa tiên mời tới còn có thể tiễn đi. Trò chơi này phiền toái địa phương cũng không biết như thế nào tính xong, nói cách khác. Không ngừng hành tẩu đồng thời như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào mới có thể triệu hồi ra bảo hộ thân phòng thân. Nghỉ chưa tìm được Lương Vũ Sinh thời điểm, Bách Hàn cũng lo lắng mà đưa ra vấn đề này. Hắn tân nhiệm vụ là vật lý loại hình, còn tính nhẹ nhàng, bất quá nhắc tới tứ giác trò chơi đầu tiên là nhíu mày. Ngay sau đó lại mang theo vài phần nhẹ nhàng. Tiểu Bách, ta cùng Cao Lam Sơn lưu quá, hắn ý tứ. Đại bộ phận nhất đẳng tòa nhị đẳng tòa đều sẽ gặp được loại này khế ước trò chơi. Càng vãn gặp được khó khăn càng cao. Hắn kia chàng là Bloody Mary, buồn ở một cái biệt thự ra không được. Sở hữu có thể phản quang gương linh tinh đều có thể thoát ra quỷ. Cuối cùng là dựa vào Cao Lam Phượng ngạnh kháng. Hắn trả lại cho ta giảng quá người khác nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau cũng cần thiết khoảng cách mặt khác hành khách 100 mét bên ngoài. Nếu không liền tính thất bại, khó khăn rất cao, hết chương.